Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, ngay cả cá chết lưới rách cũng không dám. Vương Quý cũng có chút rơi vào mơ hồ, có chút không xác thực tin mà hỏi, lãnh đạo, hợp đồng này kim ngạch, là 3.2 ước đâu? Hắn lo lắng Lý Bình Tiên không thấy rõ ràng hợp đồng kim ngạch, cho nên tận lực lên tiếng nhắc nhở. Rốt cuộc căn cứ bọn hắn đo lường tính toán, dù là thật muốn làm chuyện này, hao phí tài chính mới bất quá hơn một cái ước, mà Tấn Hàm tập đoàn hợp đồng phiên còn nhiều gấp đôi không ít đâu. Ta biết, Lý Bình Tiên lại vui vẻ cười. Tấn Hàm tập đoàn kim ngạch cực kỳ hợp lý. Tần Chân nghe vậy, hợp thời nói, xác thực là như vậy. Lý Khu, dựa theo kế hoạch của chúng ta, mỗi căn phòng phòng đơn độc là trang trí giá cả ước chừng tại 500.000 tả hữu. Hết thảy 500 hộ, đây chính là trốn không thoát 2.5 ước, lại thêm bên ngoài mặt chính chỉnh thể cải tạo, còn có công cộng khu vực tu sửa trang trí, cùng nguyên bộ công trình. Ước chừng tại 7.000 vạn tả hữu, ta biết 500.000 đơn hộ giá cả, tiêu chuẩn xác thực định đến có chút quá cao, nhưng liền căn cứ Trần Tổng điều tra tình huống đến xem. Tiêu chuẩn cao hiệu suất cao làm tốt chuyện này, thứ nhất có thể biểu hiện tĩnh hợp khu, cũng chính là Lý Khu thái độ của ngươi, cũng liền có thể để lão bách tính trông thấy chính phủ thái độ. Bọn hắn sẽ cảm kích. Một phương diện khác, kỳ thật những chuyện tương tự tại Đông Hải thành phố cũng không hề ít. Chỉ bất quá tĩnh hợp khu giáo sư chung cư Đại Hòa, tình huống phức tạp nhất, ảnh hưởng lớn nhất, nếu như tĩnh hợp khu có thể làm ra làm mẫu dẫn đầu tác dụng, như vậy thành phố phương diện liền có thể thuận lý thành chương phổ biến. Đối với Lý Khu cá nhân ngươi tới nói, cũng là rất có ích lợi. Còn có gặp Tần Chân còn muốn nói tiếp, Lý Bình Tiên đưa tay ngắt lời nói. Tần Tổng, yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, toàn đều hiểu. Vương Chính Hàn nghe hắn nói đến chắc chắn, liền nghĩ rèn sắt khi còn nóng nói. Như vậy, hợp đồng sự tình có hay không có thể liền định ra như thế đến đâu? Không được, Lý Bình Tiên lắc đầu nói. Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng là chúng ta làm sự tình là có chương trình, cái này còn muốn họp thảo luận, bỏ phiếu thông qua mới được. Nói xong, hắn liền bình chân như vậy, lộ ra một loại tựa hồ nhìn thấu hết thảy biểu lộ, làm cho Vương Chính Hàn có chút mộng bức. Vương Quý tại một bên nhưng dần dần nghe được một ít hương vị, đầu óc nhất chuyển, ánh mắt lóe lên, xoay người đối Lý Bình Tiên đưa lỗ tai nói thứ gì. Sau đó gặp Lý Bình Tiên khẽ vuốt cằm xác nhận, hắn mới xác nhận, tiến tới cũng lộ ra mỉm cười. Kia, Vương Chính Hàn kỳ quái nói, chẳng lẽ hôm nay cái này hợp đồng liền ký không được nữa sao? Hắn nhưng là biết, Trần Tấn muốn đuổi vào hôm nay ký hợp đồng, vì cái gì, nhưng thật ra là 100 ngày liên tục 100 đơn, kế hoạch. Hiện tại xế chiều đều đi qua hơn phân nửa. Nếu là hợp đồng ký không xuống, là sẽ chậm trễ Trần Tấn kế hoạch lớn, liền có chút lo lắng. Lại nghe Vương Quý cười nói, cũng không phải như vậy tuyệt đối. Hắn nhìn một chút Lý Bình Tiên, gặp hắn không có phản ứng, liền biết nên mình phát huy thời điểm. Tiếp tục nói, vấn đề này dù sao cũng là Mai thị trưởng tự mình đốc thúc, xem như thượng cấp chỉ thị, cho nên trước ký hợp đồng cũng không có gì lớn, bỏ phiếu liền là bổ cái quá trình, có thể sau bổ, nhưng là trừ phần này hợp đồng bên ngoài, chúng ta có phải hay không còn có một ít chuyện cần trước xác định một chút. Sự tình gì? Vương Chính Hàn cùng Tần Chân chăm miệng một lời, lại nhìn phía Trần Tấn, chỉ gặp Trần Tấn mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Vương Quý cũng nhìn thấy Trần Tấn biểu lộ, lại không phát hiện hắn phản đối, nghĩ đến là ngầm hiểu lẫn nhau, có lẽ là bọn thủ hạ còn không để ý tới giải A. hắn liền lại nói, Tần Tổng, còn có vị này, ta họ Vương, Vương Chính Hàn, Tấn Hàm Tập đoàn Pháp vụ Bộ Tổng Thanh tra. Vương Chính Hàn vội nói, nghe xong Trần Tấn ngay cả Pháp vụ Bộ Tổng Thanh tra đều mang đến. Vương Quý càng có lòng tin, mỉm cười nói, như vậy ngoại trừ phần này bên ngoài hợp đồng bên ngoài, chúng ta có phải hay không còn hẳn là có một cái trong âm thầm ước định đâu. Tỷ như, hắn không nói tiếp, mà là bưng lên chén trà trên bàn, một chén đưa tới trước mặt hai người, một chén bày tại Lý Bình Tiên trước mặt. Cái này ám chỉ đã không thể lại rõ ràng. Tần, Vương nhị người đâu còn có thể sẽ áy náy đến. Ngươi một chén, ta một chén, tất cả mọi người uống nước. Âm dương hợp đồng, Vương Chính Hàn khó có thể tin nói. Ai tương đương, Lý Bình Tiên mở miệng. Vương Tổng, ngươi cũng thế, cái này có thể là hợp đồng sao? Chỉ là chúng ta trong âm thầm ước định mà thôi. Ta tin tưởng lấy Tấn Hàm tập đoàn danh dự là có thể cam đoan hết thảy, đúng không? Tần Chân cái cằm khẽ run, khó nhọc nói, ý của ngươi là 3-2 ước, căn cứ chúng ta đo lường tính toán. Vương Quý mở miệng nói, chỉ cần hợp lý, tiết kiệm, cái này công trình có 100 triệu cũng liền lấy được. Ngụ ý, liền là kia thêm ra tới hơn 2 ước. Ngươi một chén, ta một chén, Vương Chính Hàn cùng Tần Chân kém chút liền không điên rồi. Lý Bình Tiên cùng Vương Quý lá gan chi lớn, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trách không được Lý Bình Tiên trước đó trông thấy cái này hợp đồng kim ngạch cười đến vui vẻ như vậy. Hoàn toàn không giống như là còn lạnh nhạt hơn bộ dáng của bọn hắn. Tình cảm Lý Bình Tiên là hiểu lầm rồi. Hiện tại hai người mới minh bạch tới, dựa theo Lý Bình Tiên cùng Vương Quý tư duy hình thức, Tấn Hàm tập đoàn coi như muốn nhận thầu cái này công trình. Như vậy hoặc là đè thấp giá cả, tận lực giúp Tĩnh Hợp khu tiết kiệm tiền, hoặc là liền là tận lực quá giá cao cách, tận lực tốn nhiều tiền. Duy nhất một loại không thể lại ra hiện tại bọn hắn cân nhắc bên trong khả năng chính là Tấn Hàm tập đoàn thật sự là sẽ tốn tiền nhiều như vậy đi làm chuyện này. Bởi vì kia không phù hợp bất luận cái gì thương nhân nguyên tắc. Giờ khắc này, coi như chính Vương Chính Hàn cũng đã từng trải qua một ít chẳng phải thích hợp chủ ý. Nhưng cũng bị trước mặt hai người đổi mới vô số lần tam quan. Song khi Lý Bình Tiên nhìn thấy hai người do dự, lại nhíu mày, đối Trần Tấn hỏi, Trần Tổng, ngươi còn không đối thuộc hạ của ngươi nói rõ ràng chuyện này sao? Hắn thật có chút tức giận. Tấn Hàm tập đoàn to như vậy một cái xí nghiệp, hai cái khi tổng thanh tra người, vậy mà lại như thế không rõ ràng. Ngay cả chuyện nhỏ này đều quá tải đến. Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là Tấn Hàm tập đoàn nhận không nhận thầu cái này công trình vấn đề, mà là Lý Bình Tiên tại nhìn thấy một chút tiền cảnh về sau, cần Tấn Hàm tập đoàn đến nhận thầu, hoặc là coi như Tấn Hàm tập đoàn không nhận thầu, hắn cũng sẽ tìm được cái khác người hợp tác đến tiếp tục thúc đẩy chuyện này. Từ đầu đến cuối đều không mở miệng Trần Tấn, tại Lý Bình Tiên nói ra lời nói này về sau, đứng dậy đi đến Lý Bình Tiên trước mặt, cúi người chăm chú hỏi, Lý Bình Tiên, nếu như chúng ta thật hợp tác, đó chính là tại dùng một sai lầm đi ứng đối khác một sai lầm. Người thật xác định nghĩ muốn làm thế này sao? Lý Bình Tiên hừ một tiếng, cũng đồng dạng đứng dậy, xích lại gần đến Trần Tấn trước mặt nhìn nhau, ngạo nghễ nói, làm sao? Ngươi là sợ ta gánh không ở sao? Vẫn là ngươi không dám? Thì nên trách không được ta. Nói tóm lại, thời cơ ta là cho các ngươi Tấn Hàm tập đoàn. Một tiếng vang giòn, đột nhiên vang vọng văn phòng. Sự tình phát sinh quá nhanh, đến mức ở đây những người khác hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Vừa rồi ngay tại Lý Bình Tiên nói dứt lời một nháy mắt, Trần Tấn thiểm điện xuất thủ, hung hăng một bạt tay liều mạng ngã ở Lý Bình Tiên trên gương mặt. Trần Tấn lực tay cực lớn, một bạt tay đúng là đem Lý Bình Tiên ngay cả người mang cái ghế trực tiếp tát lăn trên mặt đất. Lăng sau một lát, Vương Quý mới âm thanh quát. Trần Tấn, ngươi điên ư, muốn chết sao, làm sao dám động thủ đánh người. Hắn một bên hô hào, một bên liền muốn đi đỡ Lý Bình Tiên. Không ngờ Trần Tấn biểu lộ y nguyên đạm mạc nói. A, suýt nữa quên mất ngươi. Nói, hắn nắm lên bị Vương Quý bày ở bên này cái chén. Lại ổn vừa chuẩn lại hung ác. Trực tiếp nện vào Vương Quý mặt bên trên. Vương Quý, a, một tiếng. Cũng là ngửa mặt té xuống. Che mặt kêu gào đến tựa như mổ heo. Còn có thể trông thấy ân hồng máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Văn phòng cách âm hiệu quả là cực tốt. Chung quanh bao lấy cách âm bông vải. Đây là Lý Bình Tiên lúc trước sợ hãi ở văn phòng tay vách mạch rừng mà cố ý trang bị thêm. Ai biết bây giờ lại để hắn thành cá trong chậu. Không có bất kỳ người nào phát hiện trong phòng làm việc dị trạng. Tần Chân cùng Vương Chính Hàn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Kém chút liền muốn cho Trần Tấn quỳ xuống tới. Lá gan xác thực quá lớn. Tại trên địa bàn của người ta, động thủ rút người ta lão đại. Nhưng là, thật quá hết giận a. Tốt một lúc sau, nằm dạp trên mặt đất chậm tới Lý Bình Tiên mới vịn cái bàn bò người lên. Một bên gương mặt đã sưng giống đầu heo 81 dạng. Hắn híp mắt, âm độc nhìn xem Trần Tấn, lạnh giọng nói, Trần Tấn, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Câu nói này cũng là ta muốn nói với ngươi. Trần Tấn ngạo nghễ nói, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Chính Hàn, a, Vương Chính Hàn sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần nói, a, sau đó... Hắn lấy ra trong túi tiền của mình ghi âm bút, ấn xuống phát ra khóa. Lý Bình Tiên lập tức lông tơ dựng ngược, toàn thân mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng nói. Ngươi, ghi âm không thể làm pháp luật căn cứ. Ha ha tương đương, Trần Tấn khinh thường cười. Cầm ra điện thoại di động của mình, đem màn hình biểu hiện ra ở trước mặt của hắn. Trên điện thoại di động hình tượng. Chính là giờ này khắc này tràng cảnh, Lý Bình Tiên thậm chí có thể từ trên tấm hình thấy rõ ràng mình cao xương gương mặt. Hắn kinh hoàng lần theo hình tượng góc độ nhìn lại, đã thấy Tần Chân túi sách, bày trên bàn trà, bên cạnh chính đối với mình. Ngươi nói, nếu như ta đem những này bộc quang, sẽ phát sinh cái gì đâu? Trần Tấn cười lạnh nói, ta đánh ngươi. Căng hết cỡ bồi điểm tiền thuốc men, lại cao minh, hành chính câu lưu, ha ha tương đương thế nhưng là ngươi đây. Ngươi đoán, là vô hạn vẫn là tử hình đâu. Lý Bình Tiên, đông, một tiếng, ngã dựa vào tại sau lưng giá sách bên trên, còn đụng hỏng hai khối pha lê. Trần Tấn, Trần Tổng, chuyện gì cũng từ từ, đều dễ nói, Lý Bình Tiên đáp. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Trần Tấn vậy mà tại đến thời điểm, liền đã hạ quyết tâm muốn làm hắn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, bình thường ở trước mặt hắn chẳng bằng con chó xí nghiệp ra. Vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền muốn hắn biến thành chó. Nói tóm lại, thời cơ ta là cho ngươi Lý Bình Tiên, thế nhưng là thời điểm then chốt ngươi không còn dùng được a. Trần Tấn khinh bỉ nói, Lý Bình Tiên đã hoàn toàn không để ý tới còn đang lăn lộn Vương Quý. Sắc mặt trắng bệch nói, Trần Tổng, muốn thế nào mới có thể lấy buông tha ta? Ngươi muốn cái gì đều được. Trước tiên đem hợp đồng ký. Tốt tốt tốt thật tốt, Lý Bình Tiên gà con mổ thóc bình thường. Thật nhanh ký tên con dấu, để hợp đồng có hiệu lực. Sau đó... Đem ngươi tất cả những cái kia thu nhập quyên đến Tấn Hoàng hội ngân sách. Mình từ trước Trần Tấn cũng không đuổi tận giết tuyệt, còn là cho hắn một đầu sinh lộ. Về sau ta liền mặc kệ ngươi. Nhưng là Lý Bình Tiên lại cắn răng nói, không được, không thể là tất cả. Trần Tấn không nói chuyện, chỉ là nhìn xem hắn. Lý Bình Tiên khẽ giật mình, ở trong lòng thật nhanh sau khi cân nhắc hơn thiệt, không thể làm gì gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phế vật, ngay cả cá chết lưới rách cũng không dám. Trần Tấn mắng một câu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, thật hy vọng ngươi lần này cũng dám lật lọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN